Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Quái Vật Công Thành, 4, chương 109. Rất xa còn không có cảm giác, nhưng là du lịch tới gần xem xét, thân ảnh kia phẳng phất che khuất bầu trời. Úc Vãn Vãn huyền phù tại đại quái vật dưới thân, ngẩng đầu lên, kia là một con tương tự xa cảnh long quái vật. Cổ ước chừng dài 50 mét, toàn thân càng là có mấy trăm mét dài, thân thể bằng phẳng, hai đôi vây cá lại dày vừa nặng, mỗi một lần chập trùng đều nhấc lên đáy hồ to lớn vòng xoáy. Có không ít người chơi đầu óc choáng váng liền bị cuốn vào. Chìm đến đáy hồ, thân thể của nó bày biện ra một loại xanh xám nhan sắc. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhìn không ra lân phiến vết tích. Mấy trăm cái người chơi vây quanh nó, đao bổ hòa thiêu, quả thực là không cách nào lưu lại một điểm vết tích. Thậm chí là chọc giận nó, để nó va chạm phía trên đại lục tần suất càng nhanh thêm mấy phần. Úc Vãn Vãn thấy rõ ràng đỉnh đầu của nó mang một cái thật dài đỏ đầu. Lấy oa ngưu bò tốc độ tại hướng xuống hạ xuống, đỏ đầu bên trong ba cái trên vị trí còn mang một cái hỏa diễm tiêu chí. Xem xét chính là điểm nộ khí đầy, muốn bạo xít, đám người loạn thất bát tao công kích thượng hồ chọc giận cái này cái đại gia hòa. Cũng có thể là nó là tại mệt mỏi bọn này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Làm cho nó quái ngứa, nó giơ lên vừa to vừa dài cái đuôi, bỗng nhiên vươn mặt nước, trên bờ người trơ mắt nhìn căn này trắng kiện cái đuôi bỗng nhiên vung lên. Sau đó trùng điệp nện vào trong nước. Văng lên cao vài thước bọt nước, ngâm người đầy đầu đầy mặt, bất quá bọn hắn chỉ là bị dính ướt mà thôi. Trong nước người nhưng liền không có tốt như vậy thụ, cái đuôi pha trộn nước hồ rời sông lấp biển, đưa nó bên người các người chơi đều đẩy ra, cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Úc Vãn Vãn cảm thấy mình chính là con cá kia, có trời mới biết nàng cây bản liền chưa kịp phản ứng. Một cái người chơi trực tiếp nện vào trên người nàng, đưa nàng cũng mang vào hồ chỗ sâu. Tô Tĩnh mấy cái trơ mắt nhìn Úc Vãn Vãn bị đập xuống. Nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Lúc này chính bọn hắn đều óc còn không mang nổi mình óc. Bị dòng nước mang khắp nơi tán loạn, liền ổn định thân hình đều miễn cưỡng. Úc Vãn Vãn được đưa tới đáy nước, vội vàng không kịp chuẩn bị uống mấy ngụm nước. Trong nước nguyên bản khí năng tại nàng há mồm trong nháy mắt liền tản ra. Băng lãnh nước hồ rót vào, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên giãy giụa lấy nghĩ muốn đẩy ra trên thân người kia. Thế nhưng là không nhúc nhích chút nào đạn, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lãng phí một cái hư hóa, lúc này mới tránh thoát, sau đó dậm chân, hướng về trên mặt hồ đi qua. Còn tốt Úc Vãn Vãn bơi lội tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Mười mấy giây đồng hồ công phu phủ đến mặt nước, sau đó há to mồm bỗng nhiên hô hút vài hơi, sau đó nói chuyện riêng Tô Tĩnh, lại muốn một cái khí nang, Tô Tĩnh mấy người cũng lục tục nâng lên, dù sao dưới đáy nước không có gì giao lưu phương thức. Thứ này, căn bản là không có cách ngăn cản a. Ta nhìn hệ thống chính là muốn đùa chết chúng ta đi, Tô Tĩnh giang tay ra, vuốt vuốt mình tóc còn ướt. Biểu lộ không phải rất dễ nhìn, thậm chí có chút táo bạo. Úc Vãn Vãn sờ lên Tô Tĩnh bả vai, Tô Tĩnh chụp vỗ tay của nàng, ra hiệu chính nàng không có chuyện, tối thế giới không có khả năng ra cái gì không có khả năng hoàn thành hoạt động. Huống chi, đối với Long Cung xây thành chi chuyện này, cá nhân ta cho rằng tối thế giới quan phương có lẽ còn là vui thấy kỳ thành. Dù sao là cái thứ nhất thành thị. Lại thêm chúng ta lựa chọn vị trí địa lý, kỳ thật vẫn là có rất lớn ưu thế, ngươi đừng nhìn chúng ta bây giờ làm cho rất chật vật. Nếu là phóng tới phổ thông phía trên vùng bình nguyên, toàn bộ run lớn loại hình, kia liền đi giải quyết đều không có biện pháp gì, Tiêu Dao tỉnh táo nói. Cho nên nói, nhất định có biện pháp, chỉ bất quá chúng ta không tìm được thôi, mấy người đều nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Miêu Miêu, tinh thần lúc nào thượng tuyến? Hắc Sơn Đại Vương đột nhiên quay đầu hỏi, Úc Vãn Vãn nháy một cái con mắt, nhìn xem Tiêu Dao mấy cái không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. tựa hồ đã sớm biết hai người bọn hắn trong hiện thực cũng quen biết. Lập tức đỏ mặt, hắn buổi sáng lâm thời có cái sẽ, khả năng buổi chiều mới có thể thượng tuyến đi. Hắn công việc rất bận, nếu không phải gần nhất quái vật công thành chuyện này, hắn cũng không sẽ thời gian dài như vậy online, yêu đương bên trong nữ nhân quả nhiên khác. Nhau, cái này còn không có sao thế, liền bắt đầu giải thích lên, sắc bén cười ha ha một tiếng. Chén này thức ăn cho chó ta làm ăn đi, làm đi. Bài Tiêu Dao, làm bài Hắc Sơn Đại Vương, làm Bù Tô Tĩnh. Hắc Sơn, ngươi cùng Tĩnh Tĩnh xem náo nhiệt gì? Hai người các ngươi không phải cũng là thường ngày phát thức ăn cho chó hai người tổ sao? Úc Vãn Vãn lập tức bày làm ra một bộ mắt cá chết dáng vẻ. Hắc Sơn Đại Vương cùng Tô Tĩnh liếc nhau, sau đó du lịch tới gần, không che giấu chút nào ba một cái. Nhìn bên cạnh Tiêu Dao cùng sắc bén chua ê răng. Được rồi, chúng ta lại xuống nước nhìn xe monster. Tiêu Dao ra lệnh một tiếng. Mấy người nhẹ gật đầu. Úc Vãn Vãn đem mời khí năng cắn ở trong miệng. Sau đó một cái mãnh tử đâm xuống. Có thể là bởi vì vừa mới xa cảnh long động tác quá lớn. Đem người đều pha trộn không biết nơi nào đi. Lúc này nó bên người còn đang kiên nhẫn công kích liền chỉ có chút ít không có mấy cái người. Chơi, nó tựa hồ rất vui vẻ xoay chuyển vài vòng, sau đó lại bắt đầu va chạm lên phía trên đại lục. Phẳng phất không va sụp không bỏ qua đồng dạng, Úc Vãn Vãn, cái này là bực nào kiên nhẫn cùng cừu hận a. Xa cảnh long, ngao ô tương đương Úc Vãn Vãn chậm rãi đến gần rồi xa cảnh long thân thể. Trong tay lấy ra mục sư trượng, mấy người liếc nhau một cái, nhao nhao bắt đầu rồi công kích, trong đó sắc bén công kích là nhất lộng lẫy. Một đạo hàn mang hiện lên, pháp trượng chỉ phương hướng, một đạo băng trụ lan tràn ra, hướng về xa cảnh long phương hướng lốp bốp đông lạnh tới. Nhưng là tại chạm đến nó làn ra trong nháy mắt, băng trụ vùng vẫy hai lần, cuối cùng run rẩy chìm vào đáy hồ. Tô Tĩnh thì là một cái lắc mình hướng về phía trước. Chùy thủ trong tay lốp bốp dừng lại chém loạn, thẳng đến chính nàng thở hổn hển, liền nói vết tích đều không có để lại. Hắc Sơn Đại Vương thì là triệu hoán ra mình tiểu long. Ai biết vật nhỏ này vừa ra tới liền chìm xuống dưới. Hắc Sơn Đại Vương làm sao túm đều vô dụng, chọc tới một ngụm liền lên đi, nhất định phải trở lại sủng vật của mình trong không gian đi. Úc Vãn Vãn, nội tâm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thế mà lại không bơi lội. Úc Vãn Vãn, mặt ngoài, hai tử con nhỏ, chậm rãi dậy, nhìn lấy bọn hắn thất bại, khôi hài, Úc Vãn Vãn cũng không tiện đem mình một điểm kia không có tác dụng gì tổn thương phóng xuất. Dù sao không có tác dụng gì, còn lãng phí mình làm gì, nhưng là ở tại bọn hắn ánh mắt u oán bên trong. Úc Vãn Vãn vẫn là tượng trưng quét một cái trị liệu. Hào quang màu vàng óng rơi xuống xa cảnh long trên thân thời điểm. Xa cảnh long đột nhiên ngừng va chạm động tác, quay đầu, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Úc Vãn Vãn, mặt sau sẽ toàn bộ đầu bu lại. Úc Vãn Vãn cương ngay tại chỗ, nàng nhìn xem ủi tới được cái kia đầu to. Một đôi mắt thật là chi tiết thuyết minh cái gì gọi là con mắt trợn lên giống chuông đồng. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, xa cảnh long một cái ủi thân trực tiếp đem đầu to ủi đến ngực của nàng. Còn cọ sát, Úc Vãn Vãn, hắn có phải là tại chiếm ta tiện nghi? Mụ đàn, nam nhân ta còn không có cọ qua đây. Úc Vãn Vãn, khô, ta vừa mới nói gì? Nhìn trời, Tiêu Dao mấy cái nhìn xem xa cảnh long hoàn toàn quên đi va chạm động tác. Nhìn bên phải một chút nó đỉnh đầu đình chỉ nộ khí đầu. Ánh mắt sáng lên, bất quá lại nhìn xem Úc Vãn Vãn sinh không thể luyến biểu lộ. Mấy cái đại nam nhân khó được lộ ra một tia không có ý tứ. Tương hỗ nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn là Tiêu Dao. So với thủ thế, để Úc Vãn Vãn lại đến mấy cái trị liệu. Bất quá còn tốt, không bao lâu, cái khác mục sư liền nhìn ra đạo lý. Mặc dù lần này xuống nước mục sư tương đối ít, nhưng là đếm một chút cũng có 10 cái. Thế là thời gian kế tiếp liền trượt xa cảnh long bên trong vượt qua. mấy cái chơi mục sư nữ hài tử mượn cơ hội này. Còn cố ý móc ra chụp ảnh người máy, dừng lại tự chụp, dù sao loại này cùng đại quái vật chụp ảnh chung cơ hội cũng không nhiều. Những người khác cũng buông lỏng xuống, hiện tại cần phòng ngừa, chính là tại gia cảnh long chuyển di vị trí thời điểm. Nhắc lên bọt nước có thể hay không đem người chấn khai. Công thành lui thân, Úc Vãn Vãn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại là như thế này giải quyết hết. Bất quá nghĩ đến cũng là, gia cảnh long đỉnh đầu là nộ khí rãnh, bọn hắn còn đang không ngừng công kích, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao, mà lại lớn như vậy quái vật, phòng ngự nghịch thiên loại tình huống này, căn bản không phải để cho người ta đẩy ngã, khả năng coi như long cung đều đã tới, bầy trận phóng đại chiêu đều quá sức có thể đưa nó lưu lại. Nhưng là ngược lại là thật sự không ai nghĩ tới cho nó soát trị liệu. Bất quá đây cũng là một cái tư duy hình thái vấn đề. Ai nhàn rỗi không chuyện gì có thể cho quái vật soát trị liệu a? Bò lên trên bờ, Úc Vãn Vãn vừa mới nghĩ đem trên người mình nước đổi mới rơi. Liền bị một đôi rộng lượng tay che mắt, đoán xem, ta là ai, tay chủ nhân cố ý thấp giọng, nhưng là vẫn không che giấu được bản thân hắn trong trẻo thanh tuyến. Úc Vãn Vãn sững sờ. Nàng lúc đầu tưởng rằng trích thủ trích tinh thần, nhưng là thanh âm này cũng không phải là, mà lại nghe cũng không có quen thuộc như vậy. Nàng dùng sức bắt hắn lại tay, muốn đem ngón tay của hắn đào kéo xuống. Ai biết ngón tay chủ nhân không bạo lực không hợp tác. Nhất định phải Úc Vãn Vãn đoán một cái. Úc Vãn Vãn dứt khoát cũng không lay. Móc ra mục sư trượng chờ tay chính là một trượng hướng về phía người phía sau đầu đánh tới. Tay chủ người không biết làm sao buông tay ra, nhìn xem Úc Vãn Vãn tư thế, vì phòng ngừa đầu của mình nở hoa, chỉ có thể dẫn đầu buông tay ra, tiếp được Úc Vãn Vãn kia một trượng, Úc Vãn Vãn mượn lực quay đầu lại, thấy được một mặt bất đắc dĩ Phá Phong, tiểu tỷ tỷ ngươi thật quá phận a, đều không đi đoán Úc Vãn Vãn, khoa khoa, chúng ta rất quen à, bất quá, các ngươi tới nơi này làm gì? Úc Vãn Vãn một mặt chất vấn cùng xa lánh, tiểu tỷ tỷ ngươi không tin ta, Phá Phong chu mỏ một cái. Phối hợp hắn một mặt mặt em bé bộ dáng, bên cạnh ngược lại là có tiểu nữ sinh líu ríu nói cái gì tiểu chó con. Chúng ta lần này tới thế nhưng là có chuyện đứng đắn, Úc Vãn Vãn. Khoa khoa, chuyện đứng đắn chỉ chính là phá hư lạc thành sao? Phá Phong, dĩ nhiên không phải á. Úc Vãn Vãn. Tin ngươi mới có quỷ. Hết chương.